Lần đầu thấy con gái kiên quyết như thế, mẹ Nhiễm rất nhanh thua trận, vì cô quấy rầy đòi hỏi cùng cô đi đăng ký. Về sau, qua tư liệu sơ bộ cùng trường học phối hợp xin, còn có tương quan giáo dục, vệ sinh, công an sơ thẩm nhân viên báo danh chính trị, kiểm tra thân thể, cuối cùng xác nhận Nhiễm tái tái là đối tượng tòng quân thích hợp, thông báo cô 2 tháng sau nhập ngũ, mà bên Khương gia qua chú Lam, biết Nhiễm tái tái thật bị người nhà trừng phạt đưa đi xung quân. Nghĩ đến thiên kim tiểu thư yếu ớt phải đối mặt gian khổ, không chết cũng phải lột da, Khương Lị cảm thấy đạt được mục đích cũng quý thanh danh của mình, liền hào phóng đồng ý cha mình không truy đuổi, con nói vì sao con nhất định phải trừng phạt mình nhập ngũ, dám đen thì thôi, nếu bị thương cá biệt cái gì, mẹ còn sống được sao? Mẹ Nhiễm ngồi trên salon phòng khách, vừa nghĩ tới con gái mình nuông chiều lớn lên, một chút khổ cũng chưa từng trải muốn vào quân đội. Liền không nhịn được đau lòng lải nhải với thân ảnh đang bận rộn kia, mẹ, 2 tháng sau con nhập ngũ, mẹ đừng lo lắng nha. Lại nói, mẹ không phải cũng lo lắng con sẽ bị đàn ông quấy rối sao, làm lính rồi, con liền có thể bảo vệ mình. Nhiễm tái tái thông cảm mẹ một mảnh từ mẫu, mỗi lần mẹ Nhiễm nói, cô đều vừa nũng nịu vừa phân tán lực chú ý của mẹ, nhìn xem, hôm nay con lại làm thật nhiều đồ ăn mẹ thích, mẹ tới nếm thử, bị con gái ôm cánh tay đỡ dậy từ trên ghế salon. Mẹ Nhiễm quả nhiên phân tâm, nhìn thức ăn trên bàn sắc hương vị đều đủ trong lòng mát mẻ, con gái đại học đặc biệt vì bà mà học nấu nướng, thật hiếu thuận, vừa hiểu chuyện vừa nhu thuận, nhưng ngoài miệng nói, con mấy ngày nay đổi món cho ta bổ, ta đều mập, nào có a mẹ, mấy ngày nay khí sắc mẹ vừa vặn rất tốt đâu, bố mỗi ngày con mắt đều sáng. Nhiễm tái tái không nói sai, mấy ngày nay, có lẽ là vì mình ở bên bồi mẹ Nhiễm khoái trá, có lẽ là vì Nhiễm tái tái mỗi ngày hầm canh dưỡng nhan thực có hiệu quả. Có lẽ là vì bị Nhiễm tái tái nửa ép buộc mặc các loại sườn xám, mẹ Nhiễm vốn diễm lệ vô cùng càng khí sắc hồng nhuận, phong tình vạn trùng, để bố Nghiêm mỗi lần về nhà đều kinh diễm, đưa một chén nhỏ canh khai vị ấm dạ dày, Nhiễm tái tái lại cho mẹ thêm một chút rau quả nhuận ruột, sau đó là canh dưỡng nhan nấu buổi sáng cùng hải sản protein cực tốt. Nhiễm tái tái vừa thêm đồ ăn, vừa dỗ dành mẹ Nhiễm. Sau đó giống như lơ đãng hỏi, mẹ, mấy ngày nay con thấy anh trai đặc biệt lạnh lùng. Con cố ý làm đồ ăn đưa qua, anh ấy cũng chỉ cho con đặt lên bàn, hận không thể không cho con tới gần anh ấy trong 1 mét. Trước kia không phải như thế, anh trai chán ghét con sao, Nhất Huân A, nó không phải chán ghét con. Ai, nó không thích tiếp xúc với tất cả con gái. Con không biết, con đi học, anh trai con quen một người bạn gái, sau đó vì chuyện thân thể, cô bạn gái kia hiểu lầm cái gì, vậy mà dùng thẻ công kích làm bị thương anh trai con, lại nói rất nhiều lời khó nghe. Về sau, anh trai con cũng bài xích con gái. Mẹ và bố con cũng tìm rất nhiều phương pháp, nhưng giống như càng ngày càng hỏng bét. Hiện tại Nhất Huân thành lính đặc chủng, chúng ta liền phát hiện nó càng thêm không muốn để người khác tới gần. Ai, đó là tâm bệnh của bố con đấy, bệnh kia. Có thể trị hết không? Nhiễm tái tái rất lo lắng hỏi, cái kia không phải bệnh, ai nha, trẻ con đừng hỏi. Mặc dù bọn họ hiện tại là người một nhà, nhưng dù sao không phải ăn hem ruột. Cho nên chuyện tư mật mẹ Nhiễm không thể nói cho Nhiễm tái tái, Nhiễm tái tái, mấy ngày nay, đối với anh trai lính đặc chủng lãnh một tòa băng sơn, Nhiễm tái tái thật nghĩ hết biện pháp, lê hoa đái vụ yêu đuối, ra vẻ ngang ngược quấn lấy anh, tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cho anh, Nghiêm Nhất Huân mặc dù mềm hóa một chút nhưng vẫn không cho phép cô tới gần, thật sự là gấp chết cô. Phải biết thương thế của anh cũng nghỉ 2 tháng, chờ đến khi cô đi, anh cũng sẽ rời nhà. Khi đó ngăn cách về sau liền càng thêm không dễ hạ gục, cô thật sự là sầu trắng tóc, ban đêm, Nhiễm tái tái rốt cục lần nữa nghĩ biện pháp, dùng sức bóp bóp bắp đùi mình, cầm một bình rượu lớn hai mắt đẫm lệ gõ cửa phòng Nghiêm Nhất Huân, anh, em có chút khổ sở, anh có thể cùng em uống một chén được không? Nghiêm Nhất Huân nhìn em gái ánh mắt chấp nhất, chăm chú chặn cửa, nhíu mày, ngầm thừa nhận xoay người, lấy ly đặt trên bàn trà, để cô rót rượu. Anh, Nhiễm tái tái rót rượu xong thuận thế muốn ôm cánh tay anh, đừng chạm anh. Ánh mắt hoàn toàn như trước lạnh lùng cùng động tác trốn tránh, Nhiễm tay tay hít mũi một cái, kiên cường khống chế không cho nước mắt rơi xuống, cô biết ẩn nhẫn biểu lộ mới có thể khiến chàng trai quạnh quẽ này đau lòng, thanh âm có chút bất ổn vô cùng ủy khuất cùng xa sút, anh trai, anh. Anh trước kia đối với em không phải như vậy, coi như đối với người khác lạnh lùng, cũng chưa từng đối với em thế này. Đến cùng, là em sai chỗ nào rồi sao? Chỗ nào để anh chán ghét rồi, chán ghét sao? Làm sao lại chán ghét? Cô gái trước mắt, khuôn mặt diễm lệ vô song, một đôi mắt óng ánh lúc này vì nước che sương mù quấn địa, mị ý dập dờn, môi anh đào nhỏ nhắn tinh xảo vì ủy khuất run rẩy khẽ nhếch thừa dịp khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc càng kiều mị. Một thân váy đỏ, cực kỳ diễm dã bao vây dáng người trước sau lồi lõm hoàn mỹ. Tóc dài vũ mị rối tung trên vai, chỗ eo nhỏ hoa văn ren rỗng, khiến eo nhỏ nhắn không đủ một nắm àng thêm xinh đẹp mê người. Nghiêm Nhất Huân rời ánh mắt, cách 4 năm, em gái của anh càng đẹp, nhớ tới nhiều năm trước sớm chiều ở chung, buông lỏng phòng bị, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhu hòa trầm thấp, không chán ghét, thật sao, anh trai. Nhiễm Tái Tái một nháy mắt nín khóc mỉm cười, mừng rỡ lại rót một chén rượu đưa tới, em muốn đầu quân. Cũng muốn làm người dũng cảm như anh trai, vì muốn sớm thích ứng, anh từ ngày mai có thể chạy bộ cùng rèn luyện cho em được không? Nâng chén khẽ chạm tương đương, nhìn khuôn mặt nhỏ tươi cười càng diễm sắc bức người, Nghiêm Nhất Huân uống một ngụm rượu, do dự một chút, gật đầu, ừm, Nhiễm Tái Tái nho nhỏ trong lòng hoan hô, nhưng trên mặt chậm rãi chuyển xa sút, rất khổ sở rượu trong chén rót hơn phân nửa, một chút đến ban công, ghé vào lan can băng lãnh, cô nhẹ nhàng rung động nỉ non. Anh trai, khi học đại học em thích một học trường. Nhưng em rõ ràng đều rất bình thường ở bên anh ấy lại cảm thấy em rất tùy tiện. Anh ấy cho là em. Dễ dàng trêu chọc thị phi, nói em quá lộ liễu, quá kiêu căng, ban của anh ấy cũng cảm thấy em không trung thủy, về sau sẽ không an tâm ở nhà. Sau đó, giọng mũi tăng thêm, bả vai run rẩy, anh ấy liền bỏ em. Ngô ngô, vì sao? Ngô ngô, em giống như gái hư bất an tại thất sao, em rất tốt. Kỳ thật tình huống này Nghiêm Nhất Huân hiểu rõ. Thẩm mỹ của đàn ông đại lục thần nguyệt mấy trăm năm qua cho tới bây giờ một chút cũng chưa từng thay đổi. Trong lòng bọn họ, đẹp rực rỡ là yêu mị, kém chính thống xấu hổ thanh lệ. Mà em gái anh, tướng mạo quá mức diễm lệ phối hợp với trước kia cực hạn kiêu căng, đàn ông dù bắt đầu vì diễm lệ xông thẳng lòng người mà tâm động, nhưng cùng một chỗ đương nhiên sẽ không yên tâm. Nhưng đây cũng không nói người đàn ông kia không đủ cường đại. Nghiêm Nhất Huân yên lặng gạch chéo loại đàn ông phụ lòng này làm em rể, đàn ông như vậy không cần để ý, Nhiễm Tái Tái chậm một hồi mới trở lại, giống như là chậm rãi trở lại, ừm, anh trai, anh ta kết hôn, em về sau không để ý nữa. Uống xong lần này, say về sau liền quên hết, lần nữa cầm rượu lên, đổ đầy, anh trai uống cùng em nhé. Do dự một chút, lạnh lùng cầm chén rượu lên đổ đầy, 400.